Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 174, Along chết. Góc truyện audio.com. Làng Kokoyashi bên ngoài, Along công viên nước, tại công viên nước bên trong, khắp nơi đều có thể thấy được nhân ngư thân ảnh, mà tại trung tâm là một cái ngồi trên ghế có màu tím nhạt làn da. Mũi mọc ra một cái sắc bén mũi kiếm ngư nhân cũng chính là Along. Nami vẫn không có tin tức gì sao? Along quay đầu nhìn về phía một cái nhân ngư nói. Không có, không có người thấy nàng trở về. Cái kia ngư nhân lắc đầu nói. Là như vậy à, Along một mặt không quan tâm nói. Hắn không cho rằng Nami vĩnh viễn sẽ không quay về, bởi vì nàng sẽ không bỏ lại dân làng mà một mình bỏ chạy. Trừ phi là nàng chết ở trên biển, cho dù Nami có chết hay không cũng không dâng lên Along một chút quan tâm. Cho dù nàng thật có thu thập đủ 100 triệu Belly hắn cũng sẽ không trả tự do cho dân làng. Oanh, ngay lúc này một đạo tiếng vang thật lớn từ trên bầu trời vang lên. Một đạo mang theo nóng bỏng nhiệt độ đạn pháo từ trên bầu trời giáng xuống. Đạn pháo giáng xuống, đem một đám ngư nhân cho thôn phệ vào bên trong. Một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện đem mấy chục mét xung quanh phạm vi cho nhấn chìm vào bên trong hỏa diễm. Xung quanh kiến trúc cũng bị phá hủy phần lớn. Đợi đến khi bạo tạc qua đi, chỉ còn sót lại cũng chỉ có mấy cái ngư nhân. Bên trong có Along thân ảnh. Hỗn đản, là kẻ nào, nhìn xem chết đi đồng loại cùng kiến trúc bị phá hủy. Along thần sắc phẫn nộ nhìn xung quanh quát, là Đông Hải mạnh nhất hải tặc. Along đương nhiên cũng rất kiêu ngạo, đây còn là lần đầu tiên hắn bị đánh lén mà không kịp trở tay. Thật sự là yếu đuối ngư nhân, vậy mà không chịu nổi một kích, một đạo trêu tức âm thanh truyền đến. Along quay đầu nhìn sang âm thanh truyền đến phương hướng, chỉ thấy ba cái thân ảnh đang đứng ở cách đó không xa nhìn xem hắn. Nhìn thấy bên trong ba người một cái quen thuộc thân ảnh. Along thần sắc đầy lửa giận. Nami, ngươi đang làm gì, ngươi muốn phản bội chúng ta? Ta nhìn xem thần sắc dữ tợn Along. Nami không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thân thể run lên, ngươi quá nhiều chuyện Along. Mau nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, đã biến thành Marika Yoko ngay lập tức phát động tốc độ quả thực năng lực để gia tăng gấp đôi tốc độ. Hóa thành một đạo hắc ảnh nhanh chóng tiếp cận Along. Không đợi Along làm ra phản ứng. Yoko một cước đá lên bụng Along đem hắn đá bay ra xa mười mấy mét. Bay ngược ra xa, rơi xuống biển, thấy vậy xung quanh những cái khác ngữ nhân cũng lấy lại tinh thần. Ngay lập tức hướng về phía Yoko phóng đi, con ngươi tràn ngập sát khí. Thấy vậy Yoko nhanh chóng đem Lockseed từ thắt lưng tháo ra gắn vào Sonic Arrow bên trên. Hướng về phía trên bầu trời bắn ra một mũi tên. Mũi tên biến thành một cái khoảng nửa mét năng lượng quả đào hồng. Trên không trung nổ tung, hóa thành mấy trăm mũi tên hướng về phía xung quanh rơi xuống xung quanh. SB Google, Windows, SB Google, Post, oanh, oanh, oanh, mấy trăm mũi tên rơi xuống, xuyên thủng xông tới ngư nhân thân thể. Từng trận bạo tạc tại xung quanh nổ ra, đem toàn bộ ngư nhân thôn phệ vào bên trong. Đợi đến khi bạo tạc kết thúc, xuất hiện là mấy cái cháy đen thân thể, nhàn nhạt mùi khét lan truyền trong không khí. Lúc này từ dưới biển phóng ra một cái thân ảnh, Along như tên lửa một dạng cả người thẳng tắp, trước mũi như kiếm một dạng hướng về phía Yoko đâm thẳng tới. Có được Kenbunshoku Haki sơ cấp, Yoko đương nhiên là nắm bắt được tình, nhanh chóng nghiêng người qua một bên tránh thoát. Along thân thể lấy tốc độ rất nhanh phóng vào trong một cái cao tầng kiến trúc. Đem kiến trúc phần trên cho phá nát, lấy ngư nhân so với nhân loại gấp mười mấy lần tố chất thân thể. Bao nhiêu đó thương thế không có một chút tác dụng đối với Along. Từ đống đổ nát xông ra ngoài, Along phóng đến Yoko bên cạnh hai tay hai chân không ngừng công kích về phía nàng. Along động tác hoàn toàn nằm trong Yoko khống chế. Thân thể nàng vô cùng linh hoạt tránh thoát Along công kích. Một bên tiến hành phản kích, cả người nhảy lên trên không trung, bày ra một cái nghiêng người đá đem Along đá lùi lại mấy mét. Peak Energy Squad, bàn tạ tại driver tay nắm ép vào một cái. Năng lượng bắt đầu tụ tập lại trên Sonic Arrow lưỡi đao sắc bén bên trong. Nắm trong tay Sonic Arrow vung lên một cái. Một đạo lam sắc tốc độ âm thanh chảm kích xuất hiện xuyên qua Along thân thể. Một đạo máu tươi phun trào. Along thân thể bị cắt ra làm hai nửa rơi xuống mặt đất. Mọi chuyện diễn ra quá mức dễ dàng. Để cho Nami con mắt trợn to. Khó tin nhìn xem một màn này. Đây chính là Along A, là Đông Hải tàn ác nhất hải tặc. Lại dễ dàng như vậy bị giết. Ta đã nói rồi, Along chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Chúng ta muốn giết hắn rất dễ dàng. Rosen vỗ vỗ vai Nami nói. Along đẳng cấp cũng chỉ có 50 cấp. Mặc dù cao hơn Yoko một chút, nhưng Yoko có driver tăng phúc, hoàn toàn đủ sức nghiền ép Along. Along, hắn thật đã chết, nhìn xem nằm dưới đất mất đi sinh cơ Along thi thể. Nami con mắt trợn to. Ngay sau đó nước mắt không nhịn được chảy ra ngoài. Đã gần 10 năm, nàng cùng dân làng bị Along băng nhóm cho bóc lột. Rốt cuộc bây giờ cũng có thể đạt được tự do. Bởi vì ban đầu vụ nổ, cho nên không ít dân làng bị hấp dẫn đến. Nhìn xem bị bệnh phá hủy công viên nước cùng nằm dưới đất chết đi vô số ngư nhân thi thể. Đám người thần sắc hiện lên chấn kinh. Nami, chuyện gì đang xảy ra? Nami tỉ tỉ Nojiko nhìn xem xung quanh tình trạng kinh ngạc nhìn Nami nói. Mọi người Along, hắn đã chết, hắn sẽ không thể bóc lột chúng ta nữa. Nami hai mắt như mưa nhìn xem dân làng cười nói. Nghe vậy đám người một mặt khó tin, sau đó lại nhìn xem mang theo Along đầu lâu đi tới Yoko. Hoa, ngay lập tức toàn bộ dân làng bạo phát một trận vang vọng trời đất tiếng hoan hô. Cách chương.